mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Huyền Thiên Môn. Canh 5, cầu tự động đặt, Lý Anh Quỳnh không có Tử Dĩnh kiếm nhưng là còn có một đem bản mệnh phi kiếm. Kiếm danh Dương Phách, chính là Thục Sơn Thất Tu kiếm một trong. Thục Sơn Thất Tu kiếm chính là Thục Sơn khai phái tổ sư trưởng Lông Mi chân nhân thải ngũ hành. Tinh anh, dùng chín cửu huyền công, ấn thất chân diện mạo bên ngoài, luyện đến 7 cây phi kiếm, phân long, rắn, thiềm, rùa, kim kê, ngọc miễn, sao ri 7 loại, có tượng hình, chuyên phá dị phái ngũ độc, chính là Thục Sơn chí bảo. Lý Anh Quỳnh được Dương Phách kiếm chính là thất tu kiếm trong thỏ hình kiếm. Uy lực tại thất tu kiếm trong đứng sau chủ kiếm thiên khiếu. Cái thanh này Dương Phách kiếm chính là Lý Anh Quỳnh thuở nhỏ học tập kiếm đạo, sau đó liền mỗi ngày luyện hóa bảo kiếm, đã sớm cùng nàng tánh mạc liên quan, là lấy khi lấy được Tử Dĩnh kiếm sau. Mặc dù nàng đã rất ít sử dụng thanh bảo kiếm này, nhưng là lại cũng không có vứt tới, như cũ mỗi ngày tế luyện. Bây giờ, nàng Tử Dĩnh kiếm bị đoạt, lần này đi đường dĩ nhiên là sử dụng Dương Phách kiếm. Lý Anh Quỳnh đem pháp lực thôi phát đến mức tận cùng. Nàng muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thục Châu, một mặt cố nhiên là bởi vì Tử Dĩnh kiếm, mặt khác chính là không biết tại sao. Nàng mơ hồ cảm giác Thục Sơn sắp có xảy ra chuyện lớn, mà chuyện này rất có thể cùng cái kia người có liên quan. Ngộ Không cùng Yến Xích Hà hao hết trăm ngàn cay đắng tìm địa bàn là một tòa linh tú sơn cốc. Tòa sơn cốc này ba mặt toàn núi, chỉ có phía nam có một hẹp hòi lối đi, đứng trên không trung nhìn là được một cái mở miệng hướng nam hồ lô. Hai người sở dĩ tốn sức trăm ngàn cay đắng mới tìm được một cái như vậy địa phương, lại là bởi vì Thục Sơn tuy nhiều linh sơn tú thủy, nhưng là nhiều mấy địa phương đã bị người chiếm đi. Ngộ Không quy tắc làm việc là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhượng hắn động thủ cướp người khác thanh tu chỗ, hắn thật đúng là không làm được. Bất quá cũng còn khá, hắn tìm tới hồ lô cốc. Tòa sơn cốc này mặc dù từ bên ngoài nhìn cũng không dễ thấy, nhưng là tiến vào bên trong lại có khác động thiên. Trong cốc diện tích khá lớn, ước có một cái trấn nhỏ kích cỡ tương đương. Bên trong linh khí đầy đủ, phong cảnh xinh đẹp, có thác nước thanh tuyền, dòng chảy róc rách, có chim hót hoa nở, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Chai đô ri cùng vang lên. Càng là tất nhiên nói kia tùy ý có thể thấy núi xanh cây xanh. Tốt một tòa linh tú sơn cốc. Ta quyết định, chúng ta địa bàn liền chọn ở chỗ này. Bắt đầu từ hôm nay nơi này chính là ta Huyền Thiên Môn tông môn chỗ ở. Ngộ Không hài lòng nói. Yến Xích Hà kinh ngạc nói. Huyền Thiên Môn, Tôn đạo hữu ngươi có ý gì? Ngươi muốn thành lập một cái môn phái? Thấy được Ngộ Không qua lại thế giới bản lãnh sau, Yến Xích Hà cũng không dám gọi hắn tiểu tử. Không tệ, như thế nào đây? Yến đạo trường, ngươi có hứng thú hay không tới ta cái này tông môn làm cái trưởng lão? Ngộ Không hỏi, Yến Xích Hà nói, dám hỏi Tôn đạo hữu, ngươi cái này tông môn hiện tại lại có bao nhiêu người? Hít, cái này... Huyền Thiên Môn sau này khẳng định sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Hiện tại nha, cũng chỉ có ta ngươi hai người. Ngộ Không dừng một cái nói. Yến Xích Hà mặt đầy mồ hôi lạnh. Hắn còn tưởng rằng Ngộ Không nếu muốn thành lập tông môn, thủ hạ thế nào cũng có chút nhân viên. Nào biết hắn lại còn chỉ là một độc nhất tư lệnh. Chỉ một thân một người liền dám thành lập một cái tông môn. Yến Xích Hà không biết mình là nên nói hắn đảm không biết sợ đây, hay là nên nói hắn không biết gì không sợ đây. Yến đạo trường, không cần lo lắng, mặc dù bây giờ chúng ta còn không có người nào tay. Bất quá dùng không bao lâu, liền sẽ có rất nhiều người. Lão đạo, người kết quả có phải hay không khi ta Huyền Thiên nhóm trưởng lão nha? ta có thể nói cho ngươi biết, cơ hội chỉ có một lần, ngươi có thể nên nắm chắc tốt. Ngộ Không nói, Yến Xích Hà cười nói, thì ra như vậy ngươi chính là một cái độc nhất tư lệnh. Liền muốn thành lập một cái tông môn, bất quá ngươi đã có như vậy đại bá lực, lão đạo ta liền liều mình bồi quân tử. Đương nhiên, Yến Xích Hà sở dĩ đáp ứng, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn biết Ngộ Không thực lực phi phàm, tuyệt đối có thành lập một cái tông môn bản lãnh. Ha ha, Yến đạo trường quả nhiên thật tinh mắt, như vậy bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Huyền Thiên môn đại trưởng lão. Ngộ Không cười to nói, Yến Xích Hà lại nghe mí mắt run lẩy bẩy. Được rồi, Huyền Thiên môn đại trưởng lão, nghe thật giống như rất uy phong. Đáng tiếc thủ hạ lại không có bất kỳ ai, ngược lại còn muốn phục vụ phía trên một vị tổ tông. Yến đại trưởng lão, ngươi đã vào ta Huyền Thiên môn, như vậy ta liền truyền thụ cho ngươi ta Huyền Thiên môn trấn phái huyền công bát cửu huyền công. Được rồi, Ngộ Không một phen đỏ miệng nanh trắng. Cái này bát cửu huyền công liền thành Huyền Thiên môn trấn phái huyền công. Trên thực tế Ngộ Không cũng là bất đắc dĩ, trừ bát cửu huyền công ở ngoài, hắn còn lại mấy bộ công pháp căn bản là không thích hợp nam tử tu luyện. Cho nên, chỉ có thể truyền thụ Yến Xích Hà bát cửu huyền công. Lúc này, Ngộ Không liền đem bát cửu huyền công tiền tứ tầng khẩu quyết truyền thụ cho Yến Xích Hà. Tu thành trước đây 4 tầng sau đó, Yến Xích Hà được rất nhiều biến hóa. Hơn nữa còn có thể tu thành tứ cực kim thân, có công pháp này làm nền tảng. Hơn nữa hắn bản thân chỗ tu đạo pháp kiếm thuật, sức chiến đấu tất nhiên tăng vụt lên. Huyền Thiên môn sơ lập, chính trị lục dùng người, Yến Xích Hà thực lực càng cao, tự nhiên trợ giúp cũng lại càng lớn. Sau đó, Ngộ Không lưu lại Yến Xích Hà tại hồ lô trong cốc tu luyện bát cửu huyền công. Mình thì trở lại Thiện Nữ U Hồn thế giới. Hắn chuẩn bị đem Tiểu Thiến cùng Tiểu Điệp hai nàng cũng đều mang tới hồ lô cốc. Một tới nơi này thiên địa linh khí đầy đủ, hai người có thể mau sớm tu thành linh thể. Thứ hai, Huyền Thiên môn nhân tay thật sự là quá ít. Có hai nàng này gia nhập, cũng có thể tráng lớn một chút thanh thế. Đem hai nàng an trí tại hồ lô cốc sau, Ngộ Không lại đi tới phong vân thế giới. Ở chỗ này, hắn còn có một cái đệ tử Nhiếp Phong. Nguyên bản, Ngộ Không còn cho là mình với đệ tử này duyên phận đã hết. Lại không ngờ chính mình muốn thành lập Huyền Thiên môn thiếu nhân thủ. Tự nhiên cũng liền nghĩ đến hắn. Thiên hạ môn tổng đường, Ngộ Không thấy Nhiếp Phong, nói rõ ý đồ, sư phụ, ngươi là phải dẫn đệ tử rời đi nơi này. Đi một cái thế giới khác, cái thế giới kia là sư phụ sinh hoạt tiên giới sao? Nhiếp Phong kinh hãi mà hỏi. Ngộ Không nói, coi như là tiên giới đi, nơi đó thiên địa linh khí đầy đủ, so với các ngươi cái thế giới này mà nói, quả thật có thể nói trên là tiên giới. À, đã như vậy, đệ tử kia quyết định với ngài đi tiên giới, chẳng qua là đệ tử hai vị thê tử còn có cha mẹ. Ngộ Không suy nghĩ một chút nói, ta minh bạch ý ngươi, như vậy đi, cho ngươi một ngày, ngươi tới chuẩn bị một chút, nhìn một chút bọn họ có nguyện ý hay không với ngươi cùng nhau đi. Nếu như nguyện ý nói, ta liền đem các ngươi một khối dẫn đi. Ngoài ra, thiên hạ trong môn nếu như có tư chất chắc tuyệt người, ngươi cũng có thể đưa bọn họ mang theo, số người liền giới hạn tại 20 người đi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.